Mây bay qua trời, em qua tim tôi. Chương 8, góc truyện audio.com. Cùng thời gian thương gia, đem chính mình nhốt ở trong phòng suốt một đêm thương ngữ lúc này con mắt tình sưng đỏ mà đứng ở thư phòng. Thân xuyên màu đen áo sơ mi thương trăm triệu giao điệp chân dài dựa ngồi ở thoải mái ghế xoay chung. Trong mắt trách cứ chỉ ý chưa mất đi, người phía trước sở hữu tùy hứng ta có thể không so đo. Đương không phát sinh, phỉ diệu là cái dạng gì người? Người hiện tại trong lòng hẳn là hiểu rõ. Lại cùng hắn lui tới. Cũng đừng trách ta không khách khí. Nhắc tới phỉ diệu, thương ngữ lệ ý lại dũng đi lên. Nàng giận dỗi mà nói. Ta sẽ không bỏ qua hắn. Còn có cái kia Trình Tiêu. Không buông tha hắn, thương trăm triệu thần sắc thanh lãnh. Hắc mâu trung hỏa khí càng tăng lên. Ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn ta vận dụng thương thị lực lượng đi đối phó một cái tiểu nhiếp ảnh gia? Hắn xứng sao? Chính mình không biết nhìn người bị cái gọi là tình yêu choáng váng đầu óc. Còn trách người khác lừa ngươi. Thương ngữ không phục, nhưng nữ nhân kia đánh ta. Thương trăm triệu ngữ khí lạnh hơn vài phần. Không phải ngươi kia ly cà phê chọc họa sao? Ta còn không có tạ nàng thay ta giáo huấn ngươi. Ca, đừng gọi ta. Thương ngữ nhịn không được khóc ra tới. Ta là ngươi muội muội, ngươi liền nhìn ta bị người khác khi dễ mặc kệ sao? Có thể khi dễ đến ngươi trên đầu cũng là lợi hại. Thương trăm triệu hận không thể cũng cho nàng một bạt tai. Đánh tỉnh nàng vô cớ gây rối. Chuyện này dừng ở đây. Ngươi dám tái khởi tranh chấp. Xem ta còn hộ không che chở ngươi. Ca, hoặc là ngươi tưởng ta hiện tại liền mang theo ngươi đi tìm Trình Tiêu xin lỗi. Thương ngữ không thể tin tưởng mà nhìn thương trăm triệu. Nàng dựa vào cái gì? Thương trăm triệu ánh mắt sắc bén. Bằng ngươi Nam Đình ca hộ định nàng. Huynh đệ nhiều năm, cố Nam Đình duy nhất một lần mở miệng. Hắn không thể không cho này phân bạc diện. Huống chi, chính mình muội muội là cái gì tính tình? Hắn quá rõ ràng, chờ thương ngữ lau nước mắt đi rồi. Thương trăm triệu xoa huyệt thái dương. Đối với cái này từ nhỏ bị cha mẹ nuông chiều. Vì hứng đến ương ngạnh muội muội. Hắn là thật sự thực đau đầu. Đương nhiên, là có thể sủng nàng, thương gia cụ bị thực lực này, nhưng thương trăm triệu không hy vọng thương ngữ trừ bỏ cậy vào gia thế cùng bên ngoài. Lại vô cái khác ưu điểm, nữ hài tử muốn đáng yêu mới có thể bị ái bị quý trọng. Vì nàng ngày sau hạnh phúc suy nghĩ, thương trăm triệu cảm thấy không thể lại nhậm nàng hồ nháo đi xuống. Đến nỗi Trình Tiêu trước mặt mọi người động thủ hành vi. Bởi vì cố Nam Đình giữ gìn, thương trăm triệu đến tha thứ nàng, thậm chí đối với thương ngữ hành động, hắn là cảm thấy xin lỗi. Tối hôm qua hai người gặp mặt, cố Nam Đình dẫn đầu tỏ thái độ, xin lỗi, ta không thể làm tiểu ngữ còn hồi kia một cái tát. Đối với hắn ngăn cản thương ngữ đánh trả phản ứng, thương trăm triệu cho rằng, ta cũng không biết ngươi giao bạn gái, vẫn là phỉ diệu bạn gái cũ. Cố Nam Đình thản ngôn, hiện tại còn không phải, nàng mới thấy qua ta vài lần mà thôi. Thương trăm triệu ấn đường nhíu lại, ý của ngươi là ngươi sớm nhận thức nàng, yêu thầm nhân gia, không phải hắn lý giải ý tứ này. Bất quá, cố Nam Đình còn không có tưởng hảo, như thế nào đối thương trăm triệu giải thích chính mình đang ở trải qua trọng đi một lần 7 năm thanh xuân như vậy dị trạng. Mà lúc này hắn là 7 năm sau nhận định Trình Tiêu trạng thái. Hắn đành phải thừa nhận, là, thương trăm triệu liền cười, uổng ta cho rằng ngươi không gần nữ sắc, cố Nam Đình đấm hắn một quyền, rất có vài phần ngượng ngùng hương vị, ta lại không phải hòa thượng, thích cái nữ hài tử đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái. Đó là Khánh Công Yến sau, hai người ở bờ sông khách sạn phòng nghỉ đối thoại. Xong việc, bọn họ đường ai nấy đi từng người về nhà. Nửa đường cố Nam Đình gọi điện thoại tới. Thương trăm triệu đánh xe đuổi qua đi. Nguyên lai, cố Nam Đình gặp từ KTV ra tới Trình Tiêu. Hạ Chí cùng cà phê. Đường cố Nam Đình dục đem say rượu Trình Tiêu đỡ lên xe. Như là khôi phục ý thức giống nhau. Trình Tiêu vừa ly khai Hạ Chí ôm ấp bỗng nhiên không an phận lên. Nàng giống như tao ngộ lưu manh, dường như thập phần kháng cự người khác đụng chạm. Dãy dụa gian vung tay lên, không nhẹ không nặng mà đánh vào Cố Nam Đình trên mặt. Hạ Chí dọa nhảy dựng, rất sợ Cố Nam Đình phát tác. Nàng chạy nhanh giữ chặt Trình Tiêu tay. Tổ tông ngươi ngừng nghỉ điểm đi. Ta một người nhưng khiêng bất động ngươi cùng cà phê a, lại không nghe lời. Đem ngươi bán, sau đó liền phải hướng Cố Nam Đình xin lỗi. Lại không cần, Cố Nam Đình căn bản không thèm để ý mà đem chạm đều đứng không vững Trình Tiêu kéo vào trong lòng ngực. Ở nàng bên tai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Là ta, Cố Nam Đình, thương trăm triệu đến lúc đó. Trùng hợp thấy như vậy một màn. Nam nhân tình yêu, biểu lộ không thể nghi ngờ. Cho nên, đường Cố Nam Đình chỉ đường cái biên ngồi nam nhân cùng chính chạy tới nữ nhân. Nói, giúp một chút, đem bọn họ đưa trở về. Khi, hắn không có cự tuyệt. Sau đó, Cố Nam Đình lại gọi lại hắn. Dặn dò dường như cường điệu. Nàng kêu Hạ Chí, Hạ Chí, thương trăm triệu nhìn về phía chính cố hết sức nâng dậy say đến không nhẹ nam nhân nữ nhân. Nghĩ thầm, nàng kêu Lập Thu cũng cùng ta không quan hệ đi, tựa hồ hiểu rõ tâm tư của hắn. Cố Nam Đình ngay sau đó bổ sung một câu, nhớ kỹ, mới báo cho Hạ Chí. Trình Tiêu ta đưa, thương trăm triệu đưa các ngươi. Hắn là ta bằng hữu, có thể tín nhiệm. Hạ Chí nghe vậy lập tức đem cà phê ném xuống. Xông tới ngăn lại Cố Nam Đình không cho hắn lên xe. Một sửa lúc trước khách khí, hùng hổ mà nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ta cần thiết mang cà phê cùng nàng cùng nhau đi, nếu không khiến cho nàng xuống xe. Thương trăm triệu nghe vậy đều thấy Cố Nam Đình không đáng giá. Kết quả bị hoài nghi giáp tâm bất lương vị kia lại vẻ mặt bình tĩnh mà đem điện thoại lấy ra tới đưa cho Hạ Chí. Đem ngươi dãy số tồn thượng, Hạ Chí làm theo, Cố Nam Đình ngay sau đó bắt thông di động của nàng. Vang lên hai tiếng lại cắt đứt, vì thời đánh cho ta, thấy Hạ Chí bất động, thương trăm triệu đúng lúc thế Cố Nam Đình giải vây. Hắn đi qua đi nâng dậy cà phê, dương giọng, tới đáp bắt tay, một bên là Trình Tiêu, một bên là cà phê, vốn tưởng rằng nàng sẽ vì khó. Kết quả. Hạ Chí đáp ở Porsche cửa xe thượng tay không có buông ra. Ngữ khí tắc giống ánh mắt giống nhau kiên trì. Hoặc là làm cà phê cũng thượng ngươi xe. Hoặc là ta cùng nàng cùng nhau đi. Làm ngươi bằng hữu đem cà phê tùy tiện đưa đến nhà ai khách sạn. Phí dụng ta ra, ngươi tuyển, cà phê là nam nhân. So sánh với Trình Tiêu đương nhiên càng an toàn. Thương trăm triệu nháy mắt bội phục khởi nàng tư duy logic kín đáo. Hắn nhìn về phía Cố Nam Đình, chờ đợi hắn phản ứng. 7 năm sau Hạ Chí, đối hắn cũng coi như không thượng khách khí, cũng tuyệt đối không dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Cố Nam Đình mặt mày chi gian nhiễm không vui, nhưng cuối cùng nhân thông cảm nàng đối Trình Tiêu bảo hộ chi tâm hòa hoãn xuống dưới. Hắn tĩnh một chút, mới đem chính mình điều khiển chứng cùng chiếc xe chạy chứng đưa cho nàng. Làm nàng trả lại cho ta, kiên trì đơn độc đưa Trình Tiêu, cà phê vào lúc này phun ra lên, phun xong còn ở kêu, hạ hạ, cho ta thủy, ta muốn thủy, thương trăm triệu ở Cố Nam Đình ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Đem cà phê ném vào ven đường, một bộ mặc kệ con ma men tư thái, Hạ Chí mắt thấy cà phê ngã ngồi ở trên đường, đành phải mở ra giấy chứng nhận. Xác nhận điều khiển chứng cùng chạy chứng thượng đều là một cái tên. Lại đúng rồi bảng số xe, mới phóng lời nói uy hiếp, ta liền tin ngươi một hồi, nếu là ngươi dám đối nàng gây rối, Cố Nam Đình, việc này không có khả năng thiện. Sau đó chạy tới, thương trăm triệu căn cứ Hạ Chí cung cấp địa chỉ đưa hai người trở về. Trên đường, hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy. Uống say nam nhân dựa vào nữ nhân trên vai, ngủ đến vô tri vô giác, mà kia nữ nhân một bên của trách hắn, lại thổi cái gì ngàn ly không ngã liền đem ngươi bẻ cong. Một bên cấp cà phê gom lại áo khoác, như vậy ngôn ngữ cùng thân mật, thương trăm triệu đương nhiên mà cho rằng bọn họ là tình lữ. Đêm đó cuối cùng, thương trăm triệu mới vừa hỗ trợ đem cà phê lộng xuống xe. Hạ Chí liền trở mặt, nàng nói, ta sẽ không đối với ngươi tỏ vẻ cảm tạ Thương tiên sinh. Tái kiến, không bao giờ gặp lại. Sau giờ ngọ thời gian, bí thư xin chỉ thị Trình hậu thân. Trình tổng, Thương thị tổng giám đốc Thương trăm triệu ở dưới lầu trước đài. Hỏi ngài hay không có thời gian thấy hắn một mặt, hắn không có hẹn trước. Thương trăm triệu, Trình hậu thân đang ở văn phòng uống trà. Hắn nhìn về phía một bên trợ lý lập tức nói, chúng ta cùng Thương thị không có hợp tác lui tới. Trình hậu thần hồi phục bí thư, không thấy, bí thư do dự một chút, hắn nói là hướng ngài xin lỗi, vì Trình tiểu thư sự, Trình hậu thần không dương mắt, vậy làm hắn đi tìm Trình tiểu thư, tới phiền Trình tiểu thư nàng cha làm gì, chờ bí thư đi ra ngoài, hắn gọi điện thoại cấp Trình tiêu. Ngươi tối hôm qua có phải hay không gặp rắc rối, một đêm không trở về, liền đem họ Thương cấp trêu chọc thượng, nhân gia hiện tại tìm ta xin lỗi tới, ta là tiếp thu vẫn là không tiếp thu à, cư nhiên đi tìm lão Trình xin lỗi, dùng đến như thế hương sư động chúng sao, bởi vì cố Nam Đình, ngoài ý muốn rất nhiều, Trình tiêu mỉm cười nói, đường đường Trình tổng làm người cảm thấy tiểu khí liền ném mặt nhi. Ngươi liền tiếp thu bái, Trình hậu thần có điểm không vui, ta cũng không biết chuyện gì, sao có thể nghe người khác lời nói của một bên liền tùy tiện tiếp thu. Vạn nhất ta khuê nữ có hại đâu, Trình tiêu khen ngợi nói, ngươi làm rất đúng, xác định hắn khuê nữ không có việc gì, Trình hậu thần liền an tâm rồi, hắn nói, một bên chơi đi, ta này vội vàng đâu, Trình tiêu không lớn không nhỏ hỏi. Vội cái gì a, hẹn hò, Trình hậu thần trách cứ nói, lăn một bên đi, chờ nàng treo điện thoại, Hạ Chí đem cố Nam Đình chứng kiện ném lại đây, nếu ngươi bình an không có việc gì, còn cho nhân ra đi, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là có chuyện đối ta nói. Các ngươi tối hôm qua tình huống Trình tiêu đã biết, nàng vô tâm truy cứu cố Nam Đình như thế nào như vậy trùng hợp mà xuất hiện. Nàng chỉ là không rõ, hắn là xuất phát từ cái gì tâm lý kiên trì mang đi chính mình. Đem cơ hồ là người xa lạ nữ nhân mang đi trong nhà. Trình tiêu cầm cố Nam Đình chứng kiện, đối Hạ Chí nói, tối hôm qua ngươi chỉ bằng này hai dạng khác biệt đồ vật. Đem ta ném cấp một cái người xa lạ, Hạ Chí một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, ngươi cùng cà phê say thành như vậy. Ta đều làm tốt muốn bồi ngươi hai ngồi vào hừng đông chuẩn bị tâm lý. Hắn đưa than ngày tuyết dường như xuất hiện, còn kêu tới bằng hữu hỗ trợ. Ta chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt sao? Ngươi sẽ không sợ hắn là bọn buôn người đem ta bán. Trình tiêu chọc nàng ót, Hạ cô nương không phải thông minh nhất sao? Như thế nào như vậy dễ dàng tin người? Bọn buôn người đảo không giống. Đối với ngươi có điều ý đồ ta cơ bản có thể khẳng định. Ngươi là không phát hiện hắn xem ngươi ánh mắt, quả thực làm ta không đành lòng cô phụ, ngươi đều đánh trên mặt hắn, vả mặt a, hắn phi đán không sinh khí. Ngược lại, Hạ Chí lên giọng địa học cố Nam Đình nói, là ta, cố Nam Đình, nàng cười đến tặc hề hề, ta còn một hai phải đương 120 đại bóng đèn sao? Các ngươi tiểu tâm bị phóng xạ thành thần kinh suy nhược. Không phải ta là cố Nam Đình, mà là, đồng dạng năm chữ, là ta cùng ta là biểu đạt trọng điểm cùng ý thứ tựa hồ ẩn ẩn có chút bất đồng. Nhưng Trình tiêu đối hắn, vẫn như cũ không có hảo cảm, nếu ta đoán được không sai, hắn tối hôm qua thực quy củ, không có đối với ngươi thế nào, cho nên đối với Trình tiêu đối cố Nam Đình không thích. Hạ Chí thực không thể lý giải, ngươi chừng nào thì mù. Cùng phỉ diệu so sánh với, cái này tân hoan quả thực là cực phẩm, ngươi liền tính không phải cùng hắn nhất kiến như cố, cũng nên lâu ngày sinh tình đi, lâu ngày sinh tình, Trình tiêu quả thực vô ngữ, vậy ngươi đến cho ta điểm thời gian, sau đó nàng nhìn chằm chằm Hạ Chí, ngươi vừa mới nói là Thương trăm triệu đưa ngươi cùng cà phê trở về. Trình tiêu cười đến đặc biệt ái muội. Đảo như là Hạ Chí tối hôm qua đã xảy ra cái gì không thể cho ai biết sự. Làm hắn nghĩ lầm ngươi cùng cà phê ở chung, có thể hay không làm ngươi sai mất cáo biệt độc thân cơ hội. Nghe nói, hắn không có bạn gái. Chờ Trình Tiêu cầm Cố Nam Đình chứng kiện trở về phòng Bổ Miên đi. Hạ Chí mới phản ứng lại đây. Rõ ràng là muốn truy vấn nàng tối hôm qua kế tiếp. Như thế nào ngược lại như là chính mình có hậu tục dường như. Hạ Chí hò hét, hắn thương trăm triệu có hay không bạn gái cùng ta có cái gì quan hệ. Phảng phất nghe thấy được nàng gào giống, đang ở mở họp thương trăm triệu mạc danh đánh cái hát xì. Cách chương.